Nhiều sinh viên đang có ý định du học tại Singapore quan tâm đến mức lương làm thêm vì nó ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, chính phủ Singapore quy định rằng du học sinh không được phép làm thêm trong thời gian học. Nếu vi phạm, sinh viên có thể bị xử phạt nặng hoặc trục xuất. Một số trường hợp ngoại lệ cho phép sinh viên làm thêm nếu công việc liên quan đến ngành học hoặc trong khuôn viên trường. Mức lương làm thêm tại Singapore thường dao động từ 700 SGD tháng và các công việc được phép làm bao gồm trợ lý nghiên cứu, làm việc trực tuyến hoặc trong các lĩnh vực liên quan đến ngành học. Sinh viên có thể làm thêm tối đa 16 giờ mỗi tuần trong học kỳ và có thể làm việc trong thời gian nghỉ hè nếu đáp ứng các yêu cầu nhất định. Lương làm thêm ở Singapore phụ thuộc vào từng ngành nghề. Mức lương cơ bản cho công việc bán thời gian khoảng 10 SGD, nhưng có thể cao hơn với các công việc như trợ giảng hay trong lĩnh vực công nghệ. Các công việc phổ biến như trong nhà hàng, bán lẻ và công việc văn phòng cũng có mức lương khác nhau. Sinh viên cũng có thể tìm việc qua mạng và thông qua các mối quan hệ cá nhân. Khi làm thêm, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi như nghỉ phép, lương ngày lễ và bảo hiểm y tế tùy thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp. Việc làm thêm không chỉ giúp sinh viên có thêm thu nhập, mà còn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng. Mặc dù lương làm thêm có thể giúp trang trải một phần chi phí sinh hoạt, nhưng sinh viên cần có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý để đảm bảo đủ chi phí cho việc học và sinh hoạt. Nếu tổng thu nhập trong năm vượt quá 22.000 SGD, sinh viên sẽ phải đóng thuế thu nhập. Tuy nhiên, với mức lương trung bình của du học sinh, phần lớn không cần lo lắng về vấn đề thuế. Đây là phần tóm tắt của bài viết Làm thêm tại Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.